Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, có cô vợ trẻ quên cha là như vậy. Mộ cũng không có bởi vì Kurotaku cha mẹ đối với nhân loại kiệt xuất cống hiến mà biến thành cỡ nào. Xa hoa, cùng chung quanh mộ phần so ra, chỉ là hơi mới một điểm. Nhưng bởi vì Kurotaku nhiều năm như vậy chưa từng tới, đã rối tinh rối mù, đầu đầu cũng có cho bụi cùng lá rụng, dâng hương bồn vu cũng bị đánh đổ, bên trong bụi rơi đầy đất, kết quả là vẫn là đến thu thập. Kurotaku giật giật khóe miệng, lại không cái gì bất mãn, thế giới này tổ tiên là minh xác không có cách nào bảo hộ con cháu. Hắn biết rõ. Nhưng có thời điểm một ít hành vi, càng giống là hậu nhân đối tiền nhân tưởng niệm, mà không phải hướng về phía trước người khẩn cầu cái gì. Gachom đứng sau lưng Kurotaku, bén nhạy phát giác được Kurotaku trong lòng có cỗ không hiểu cảm xúc. Để nó liền lên đi cham, làm nũng, cũng không dám, chỉ có thể yên lặng lui lại mấy bước, đứng tại bên cạnh nhìn chăm chú, chờ đợi. Kurotaku trong túi cùng trên lưng Pokebo cũng là vô cùng yên tĩnh. Dù là thường ngày thích nhất giúp Kurotaku làm việc nhà, dùng cái này hướng cái khác, Pokemon khoe khoang Electivire cũng là như thế. Nửa giờ sau, bày ra mộ bia chi địa triệt để bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Không nói không nhuốm bụi trần, chí ít không có lúc trước như vậy rối tinh rối mù. Lần sau cho các ngươi ngoặt cái cô vợ trẻ đến cùng một chỗ xoa a. Kurotaku đem chuẩn bị xong cống phẩm phóng tới hai tòa trước mộ bia, lại riêng phần mình đốt lên ba nén hương. Lần này liền đơn giản thu thập một chút, nghe là khẳng định nghe không được mộ bia, nhưng không có tính cả đảo ngược thế giới lực lượng, bản thân an ủi thôi, về sau lại cho ra ra nãi nãi, thái gia gia thái nãi nãi chờ lão nhân gia cống lên phẩm cùng nhang. Trong trí nhớ, nhị lão đã sớm đã qua đời. Khả năng hắn 2-3 tuổi thời điểm bị ôm qua. Không nhất định, có trời mới biết. Cuối cùng lại trở lại cha hắn mẹ bên kia. Kỳ thật Kurotaku có rất nhiều lời nghĩ nói với bọn hắn. Xin lỗi cũng tốt, nói lời cảm tạ cũng được. Có thể nói đến yết hầu. Lại không biện pháp nói ra miệng, cùng cái gì lòng tự trọng loại hình cũng không quan hệ. Chỉ là bởi vì, trước mặt bất quá là tảng đá mà thôi, bên trong có di vật tảng đá, ngoài ra, cùng cha mẹ của hắn quan hệ thế nào đều không có. Những lời này nói ra, cùng trước đó những lời kia không sai biệt lắm, chỉ có thể dùng để tự an ủi mình, cho nên... Kurotaku liền rốt cuộc trương không được miệng, trầm mặc, một mực trầm mặc, thẳng đến ban đêm, nơi xa truyền đến tất tất tác tác tiếng kêu, mới trong thoáng chốc phát giác mình đã ngồi trên mặt đất. Bồn vu bên trên nhang, từ lâu dập tắt, hít hít đột nhiên hơi buồn phiền đến hoảng cái mũi. Kurotaku đối với băng lãnh mộ bia nhóm bái một cái, ăn Tết trở lại thăm các ngươi. Dứt lời, cùng từ đầu đến cuối đứng ở phía sau trong rừng cây. Không nói tiếng nào Gachom cùng nhau xuống núi. Cống phẩm chắc chắn sẽ bị hoang dại Pokemon ăn hết. Cho nên Kurotaku phế đi một chút công phu. Đem trên núi hoang dại Pokemon đều bắt đánh cho một trận. Đánh xong về sau, dùng đồ ăn thu mua. Để bọn chúng trông chừng mộ bia. Không muốn tùy ý dẫm đạp. Không muốn ăn cống phẩm, nếu như đồng ý, lần sau đến lại cho bọn chúng mang ăn ngon. Sự thật chứng minh, hoang dại Pokemon đều tương đối tốt nói chuyện, không bảo đảm chứng chính mình sẽ không động cống phẩm, thậm chí chủ động đảm đương lên hộ vệ, cam đoan không cho ngoại lai hoang dại Pokemon đi vào. Kurotaku lúc này mới thỏa mãn xuống núi, tại phòng ở cũ bên trong vượt qua một đêm. Vô sự phát sinh, vốn cho rằng như loại này phòng ở cũ biết giống như Osato. Trở thành một tòa trong đêm liền tràn đầy Ghost thuộc tính Pokemon nhà ma. Kết quả dù là Kurotaku hơn nửa đêm cố ý giơ một cây ngọn nến, giả bộ như nơm nớp lo sợ ở trong phòng đi tới đi lui, cũng cái gì đều không thể phát hiện. A, Tây Lâu ngược lại là phát hiện một tổ, hết thảy 3 con, nho nhỏ, ở tại bị gia chính công ty không cẩn thận lọt mất trong lầu các. Bị đột nhiên từ lầu các trong cửa toát ra đầu Kurotaku giật nảy mình. Xông lại liền muốn mổ đầu của hắn. Sau đó liền bị Kurotaku dùng aura đặt tại trên ván gỗ đánh cho một trận. Co lại đến trong sào huyệt run lẩy bẩy đi. Bất quá Kurotaku cũng không có đuổi đi ý nghĩ của bọn nó. Những thứ này Tây Lâu vừa nhìn liền biết lại rất nhiều năm. Hắn bình thường cũng không tới. Một cái lầu các mà thôi. Không cần nhỏ mọn như vậy. Vứt xuống 3 viên berry làm đền bù. Kurotaku thất vọng khép lại tấm ván gỗ. Kinh khủng trò chơi. Truyền hình điện ảnh kịch. Trong tiểu thuyết, lầu các thường thường giấu kín lấy một chút ô uế đồ vật. Pokemon thế giới bên trong. Những thứ đồ dơ bẩn này liền biến thành yêu đùa Argos thuộc tính Pokemon. Thật không có Rotom sao? Kurotaku rất muốn một con điện tử Ghost Rotom. Có thể trong nguyên tác Sinnoh địa khu chỉ có Osato Minh Vương đã từng trong nhà có xuất. Hiện qua, về sau trở thành Diamond Pokemon. Ngoài ra, Adventure bên trong Diamond và Pearl Series bên trong lại không bất luận cái gì một con Rotom. Anime bên trong Rotom liền có thêm. Có thể nói là 3 ngày 2 đầu sẽ xuất hiện, mà hoang dại Rotom, rách trục lăn quần đảo trên, liền có một cái mẫu nắm lạc đảo. Mẫu nắm lạc trên đảo liền có 3 con Rotom. Tiện thể Alola Kukui tiến sĩ có thể lợi dụng máy tính chương trình kêu gọi đến Rotom. Xem ra thật muốn, đến từ mấy cái này phương diện bắt đầu. Kurotaku chủ yếu là không có đoạt hậu bối Pokemon thói quen. Rotom với hắn mà nói không phải là vật nhất định phải có. Trước mặt xem như dệt hoa trên gấm. Nếu không trực tiếp liền đi Osato bắt con kia. Ngày kế tiếp, trong lòng tình thế cấp bách cắt ga chom thúc dục dưới. Kurotaku tiến về thần cùng lịch sử sở nghiên cứu. Cynthia là một quang vinh khảo cổ nhân viên. Theo chính nàng nói, phàm là nhàn rỗi thời điểm. Ngoại trừ thăm dò cả tòa Sinnoh đại lục, chính là ở tại sở nghiên cứu bên trong. Trước đó nàng đến Big Town còn mời Kurotaku đi sở nghiên cứu qua. Chỉ bất quá lúc ấy Kurotaku không có đồng ý. Lịch sử sở nghiên cứu cũng không xa. Chủ yếu vẫn là Celestic Town không lớn, mà lại là cùng thần cùng di tích dính liền nhau. Đương đại sở trưởng là Cynthia nãi nãi. Cũng chính là tiến sĩ Carolina. Theo rất sớm trước kia, Elder nói cho Kurotaku, vị này tiến sĩ Carolina tựa hồ cùng cha mẹ của hắn đã từng là đồng sự. Đồng sự, một cái nghiên cứu lịch sử, một cái nghiên cứu y học, làm sao lại liên quan đến nhau? Kurotaku nghĩ tới đây, lịch sử sở nghiên cứu đã gần ngay trước mắt, khỉ gấp ga chom gặp đây. Trực tiếp đẩy ra pha lê nhóm chạy đi vào, mang trên mặt cao hứng bừng bừng biểu lộ, gào thét lớn, két bu, Kurotaku biểu lộ biến đổi, vội vàng đuổi theo, ra hỏa này, hắn là sợ ga chom đụng vào cái gì có giá trị nghiên cứu lịch sử văn vật. Cũng không phải không thường nổi, chỉ là loại đồ vật này đều có rất cao văn hóa giá trị. Hủy về sau bồi thường bao nhiêu tiền đều tu không trở lại. Kurotaku vẫn là rất xem trọng nhân loại văn minh lịch sử. Chưa từng nghĩ, mới vừa vào cửa, hai cái dính cùng một chỗ ô ô kêu cá mập lớn liền xông vào hắn trong mắt. Cùng giữ tợn bề ngoài hoàn toàn khác biệt ngọt ngào tư thái để Kurotaku cơ hồ mù một đôi mắt. Đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng trở về. Một đạo giọng nữ tại mặt bên vang lên. Kurotaku quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy một mặt cửa sổ sát đất trước. Quen thuộc màu đen áo khoác cao gầy tóc vàng nữ tính ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy một quyển sách.